Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889, chỉ còn canh. Đoan Mộc trưởng lão sinh trưởng ở Lạc Thị cùng hồ tộc đệ tử phía trước. Nhìn khói xám bên trong lơ lửng cổ xưa nham thạch, mảnh này nguyên thủy không gian, là Lạc Thần Điện chỗ cốt lõi. Hỗn độn trong đá nhốt vào yêu thần khí, chính là yêu thần thạch. Nơi này yêu thần thạch, tổng cộng có 27 khối. 27 khối yêu thần thạch, to nhỏ, phẩm chất đều có chỗ khác nhau. Các ngươi ở tìm hiểu thời điểm, có thể căn cứ sở thích của mình đến chọn. Đoan Mộc trưởng lão nói, vung tay lên, mấy chục đạo bạch quang từ hắn trong tay áo bào bắn ra. Rơi vào rồi trong tay mỗi người. Dịch Vân tiếp nhận này đạo bạch quang. Này là một khối thẻ ngọc. Dịch Vân đem ý niệm chìm vào trong đó. Trong ngọc giản giới thiệu yêu thần trong đá phong ấn rốt cuộc là một cái nào yêu thần, cùng với yêu thần thạch bản thân phẩm chất. Những này yêu thần thạch lớn nhất cũng chỉ có một thước vuông ván, thế nhưng trọng lượng nhưng trọng đắc để Dịch Vân cảm thấy không thể tin tưởng. Một thước vuông yêu thần thạch, so với trăm tòa dãy núi còn trầm trọng hơn. Nếu như vứt trên mặt đất, sẽ bởi vì mình bản thân kinh người trọng lượng, mà trực tiếp rơi vào mặt đất, vẫn rơi đến ngôi sao khu vực trung tâm. Đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này. Này một thước vuông yêu thần thạch, tên là xuyên tinh thạch. Xuyên tinh thạch tuy rằng thể tích to lớn nhất, nhưng cũng không phải quý giá nhất. So với xuyên tinh thạch càng hy hữu một khối yêu thần thạch, tên là Tam Thần Ấn. Này Tam Thần Ấn chỉ có dài nửa thước, trong đó phong ấn ba cỗ bất đồng yêu thần khí. Ba cỗ yêu thần khí, ở đây khối yêu thần trong đá dung hợp làm một. Cảnh này khiến Tam Thần Ấn giá trị vượt xa cái khác yêu thần thạch. Xuyên tinh thạch cùng Tam Thần Ấn trên căn bản chính là này nguyên thạch trong không gian tốt nhất yêu thần thạch. Những thứ khác đều phải kém rất nhiều. Dịch Vân đem thẻ ngọc thả xuống, nhìn lướt qua phía sau. Có tư cách bước vào nguyên thủy không gian đệ tử, có gần như 70 người. Nhưng là yêu thần thạch, chỉ có 27 khối. Căn bản không đủ phân. Rất nhiều người đều ý thức được vấn đề này. Nhìn về phía Đoan Mộc trưởng lão. Nhìn cho rõ yêu thần thạch giới thiệu, liền đem thẻ ngọc thả lại đến đây đi. Lần này tiến nhập nguyên thủy không gian đệ tử, tổng cộng có 71 người. Phàm là không thể đánh giết đệ nhất đầu cổ yêu đệ tử, mỗi ngày có ở nguyên thủy không gian dừng lại 4 canh giờ. Chém giết đệ nhất đầu cổ yêu, mỗi ngày có ở nguyên thủy không gian ngưng lại 8 canh giờ. Cho tới yêu thần thạch lựa chọn. Từ hồ tộc công chúa trước tiên chọn, kế tiếp là mũi tên trúc, vô phong, ảnh chi song tử, lạc mạc, dịch vân, Đoan Mộc trưởng lão dựa theo luyện yêu thạch bên trong đại trận thu hoạch thí luyện thành tích. Trình tự, đọc lên tên của mấy người, thành tích càng tốt, càng là nắm giữ quyền ưu tiên lựa chọn. Hơn nữa mỗi người lựa chọn yêu thần thạch, đều không giới hạn ở một khối. Tỷ như hồ tộc công chúa, sự lựa chọn của nàng quyền ưu tiên với tất cả mọi người. Mỗi ngày có 8 cái canh giờ, có thể tùy ý lựa chọn một khối yêu thần thạch đến tìm hiểu. Giả thiết hồ tộc công chúa chọn huyền áo nhất, Tam Thần Ấn. Như vậy nàng một người liền độc chiếm Tam Thần Ấn 2/3 thời gian. Cho tới còn dư lại 1/3. Hơn nửa cũng bị mũi tên trúc chiếm đi. Chỉ là hai người là có thể đem Tam Thần Ấn chiếm hết. Mũi tên trúc còn có thời gian dư thừa. Một loại cũng phải chiếm giá trị thứ hai cao, xuyên tinh thạch. Mà xuyên tinh thạch thời gian còn lại sẽ bị vô phong, ảnh chi song tử bọn họ chiếm đầy. Đến rồi Dịch Vân cùng Lạc Mặc ở đây. Cơ bản thượng phẩm chất tốt nhất mấy khối yêu thần thạch đã không có quá nhiều thời gian còn dư. Dịch Vân cùng Lạc Mặc chỉ có thể chờ đợi chờ Bạch Hồ công chúa trên Tam Thần Ấn thực sự tìm hiểu không ra thứ gì. Tạm thời từ bỏ Tam Thần Ấn thời điểm, mới có thể được một ít ngắn ngủi mà thời gian quý giá. Đến tìm hiểu Tam Thần Ấn, cho tới những người khác, cái kia chút liền đệ nhất đầu cổ yêu cũng không có chém giết người. Căn bản liền mò đều không sờ tới Tam Thần Ấn một hồi. Ý thức được như vậy phân phối quy tắc sau, rất nhiều người sắc mặt khó coi cực kỳ, tỉ như Nhiễm Tuyết Y, tại chỗ có hay không có thể chém giết đệ nhất đầu cổ yêu trong hàng đệ tử. Nhiễm Tuyết Y kiên trì thời gian lâu nhất, đầy đủ 180 hơi thở, nguyên vốn có thành tích này, Nhiễm Tuyết Y còn có chút tự đắc, có thể là đã ra luyện yêu thạch đại trận sau khi... Hắn phải biết cùng hắn đồng thời tiến vào trận Dịch Vân, lại chém giết đệ nhất đầu cổ yêu. Cái này còn không quan trọng, hiện tại hắn biết được, bởi vì không thể chém giết đệ nhất đầu cổ yêu, hắn có thể tìm hiểu yêu thần thạch thời gian chỉ có người khác một nửa. Hơn nữa lựa chọn cũng phải đợi người ra chọn còn dư lại mới chọn. Hắn có thể nào thoải mái, Đoan Mộc trưởng lão. Này quy tắc sao được, cái này há chẳng phải là đem ta Lạc thị tốt nhất tài nguyên. Tất cả đều chắp tay nhường cho hồ tộc. Nhiễm Tuyết Y cuống lên, Lạc thần điện thực tập này thời gian 18 năm, có thể là phi thường trọng yếu, thậm chí ở một mức độ rất lớn, quyết định tương lai mình thành tựu, mà ở quy tắc này hả, Nhiễm Tuyết Y chỉ có thể tìm hiểu một tí tẹo như thế đồ vật. Thế tất bị mũi tên trúc đám người rất xa ném mở. Thậm chí so với Dịch Vân cũng không bằng. Nghe được Nhiễm Tuyết Y truyền âm, Đoan Mộc trưởng lão hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, tặng cho hồ tộc chỉ có thể trách các ngươi không hăng hái. Quy tắc chính là như vậy. Hồ tộc ở Lạc Thần Điện được nhiều tư nguyên hơn. Tử Linh công chúa cũng có thể hồ tộc được nhiều tư nguyên hơn. Có thể được cái gì? Toàn bằng bản lĩnh, Đoan Mộc trưởng lão đổ ập xuống ngừng lại quát lớn, để Nhiễm Tuyết Y không lời có thể nói. Hắn còn có thể nói cái gì? Ở luyện yêu thạch trong thực tập, hắn liền so với thực lực mình kém Dịch Vân chưa từng so qua. Bạch Hồ công chúa, ngươi có thể bắt đầu rồi. Nếu như ngươi đồng ý, có thể đem mỗi ngày tìm hiểu thời gian liền đứng lên. Một lần tìm hiểu một cái tháng cũng có thể. Trong ngọc giản đối với mấy cái này yêu thần thạch, chỉ là đại khái giới thiệu, chân chính có hay không thích hợp bản thân, hay là muốn tận mắt vừa nhìn mới được. Cảm tạ Đoan Mộc tiền bối, Bạch Hồ công chúa khẽ mỉm cười, lăng không bước chân vào hỗn độn khí trong sương mù, bóng người của nàng ở trong sương mù dần dần mơ hồ. Không cần thiết chốc lát, nàng lần nữa đi ra sương mù, mở miệng nói, ta liền chọn Tam Thần Ấn 20 ngày, Xuyên Tinh Thạch 10 ngày, Bạch Hồ công chúa làm ra sự lựa chọn của chính mình. Ở đây Lạc thị đệ tử nghe xong, đều cảm thấy nhức nhối, một hồi chiếm đi tốt nhất hai khối yêu thần thạch, hơn nữa thời gian lâu như vậy, lúc này mới người thứ nhất a, đến phiên bọn họ, còn có thể còn lại cái gì? Đối với Bạch Hồ công chúa lựa chọn, Đoan Mộc trưởng lão cũng không ngoài ý muốn. Tất cả yêu thần trong đá, Tam Thần Ấn huyền ảo nhất, ẩn chứa pháp tắc cũng tinh thâm nhất, Bạch Hồ công chúa đương nhiên sẽ chọn. Đón lấy, mũi tên trúc lấy hơi yếu ưu thế, thắng được Vô Phong, mà bây giờ, điểm ấy ưu thế nhưng là trọng yếu. Đoan Mộc tiền bối, ta cũng chọn xong, ta trước tiên tìm hiểu Xuyên Tinh Thạch 20 ngày, lại tìm hiểu Tam Thần Ấn 10 ngày. Mũi tên trúc chọn thời gian, vừa vặn cùng Bạch Hồ công chúa bổ sung. Cái thứ nhất tháng, hai khối tốt nhất yêu thần thạch, bị hai người bọn họ chiếm xong. Ở đây rất nhiều Lạc thị đệ tử trong lòng phát khổ. Người khác ăn thịt, bọn họ lại chỉ có thể uống chút canh. Bạch Hồ công chúa cùng mũi tên trúc chiếm đi 3 vị trí đầu 10 ngày. Dựa theo quy tắc, đón lấy bọn họ sẽ nghỉ ngơi một quãng thời gian. Khoảng thời gian này, Tam Thần Ấn cùng Xuyên Tinh Thạch đều sẽ rảnh rỗi. Nhưng tiếp đó, Vô Phong cùng Ảnh Chi Song Tử không chút khách khí qua phân đoạn này nhàn rỗi thời gian. Lần này cái gì cũng bị mất, mà cho đến lúc này, mới đến phiên Lạc Mặc cùng Dịch Vân. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.